Chương 34, vỗ tay vì thể, đổi ý bị thiên thu. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, hắn thốt ra lời này xong, đứng tại trong võ đài thiếu niên, kia như hổ ly mỉm cười. Không khỏi à, thua cái kia muốn vì thằng cái kia làm một chuyện, như thế nào đến nỗi làm chuyện gì, hắn rất có cần nghiên cứu thêm cứu a đúng hay không liền này tần lên liều kinh ngạc. Đây cũng quá đơn giản a ngươi không thể bởi vì biết chính ngươi sẽ thua liền nhường a vậy ngươi nói nên làm cái gì sở quân cố như hổ ly ý cười làm sâu sắc, một chút đều không buồn khu nở dê không tức giận. Ngược lại giống như là nhìn một con khỏe mạnh kháo khỉnh của con, lung la lung lay đảo cạm bẫy tính toán người, lại không thấy được cái mông của mình phía dưới còn có một cái bẫy, hơi lại dùng một chút lực liền sẽ rơi xuống vi diệu thần sắc. Thế nhưng là lại cứ cái kia cọp con không cảm giác được cờ bất kỳ nguy hiểm nào, ngược lại cười hắc hắc, lộ ra một cái tự nhận là rất gian trá khuôn mặt tươi cười nói ra, vậy không bằng, thua muốn nhận thắng cái kia làm đại ca như thế nào rất tốt. Hùng hai tử ngươi khẩu khí này rất không nhỏ a, nguyên bản còn muốn cũng ngươi qua hai tay được rồi, kết quả ngươi lại dám đánh loại này y nghi ít ra u, ra không ngược ngươi kêu cha gọi mẹ, ra theo ngươi họ tốt. Nào đó hồ ly thiếu niên khỏe môi hơi nghiêng, cười có chút nguy hiểm. Lúc này, nàng cũng coi như hiểu được, trước đó Tần Lê Nghiêu nói, hắn ca nói nàng có nhi nguy hiểm rốt cuộc là ý gì. Đó cũng không phải đang nói nàng nắm đấm nguy hiểm cỡ nào. Mà là đầu óc cùng tính cách nguy hiểm cỡ nào a dù sao Tần Lê Nghiêu cái này hùng hài tử trí thông minh, thực tình rất sầu người vậy vỗ tay vì thề, đổi ý bị thiên thu một lòng muốn sở quân cố cho hắn làm tiểu đệ Tần Lê Nghiêu, tương đương hưng phấn cho mình đào dưới cái này đến cái khác hô sâu, mà cười giống cái tiểu hồ ly đồng dạng sở quân cố, một chút cũng không tính nhắc nhở hắn, ngược lại thuận thế cho hắn đem cái sẻng, làm hắn đào. Càng sâu một chút, một hồi ngã thảm hại hơn một chút. Kích song trưởng, thệ ước thành lập. Hai người đứng trên lôi đài bắt đầu giao thủ. Người tới ta đi, quyền cước tương hướng, một hơi công phu liền đánh túi bụi. Tần Lê Nghiêu kinh dị tại sở quân cố có thể đuổi theo tốc độ của mình, còn luôn có thể tùy tiện hóa giải sát chiêu của mình. Mà sở quân cố thì sợ hãi thán phục tại Tần Lê Nghiêu không hổ là về sau có thế xông ra thành tựu, chống lên cả một cái tần gia tuổi trẻ thiếu tướng, nộ tính của hắn, hắn đối với địch nhân nhạy cảm khứu giác. Một chiêu một thức đều vô cùng sắc bén, giống lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo sát phạt quả đoán ngoan lệ. Nhưng là, hắn hiện tại, cuối cùng còn quá mức non nớt, không có chân chính đi lên chiến trường, không có trải qua huyết thủy cùng khói lửa tờ ơ y lê, ngoan lệ có thừa, quả quyết có thừa, sát phạt cũng có thừa, nhưng là như cũ lòng có thiện nghiệm, không nhịn xuống tử thủ, chiêu chiêu nhìn như chí mạng không lưu tình, nhưng lại khắp nơi lưu lại có sinh cơ. Cho người ta sinh lấy cơ hội phản kháng. Mà một đường sinh cơ kia phản kháng, đầy đủ để cho địch nhân cùng hắn đồng quy vu tận cho nên rất là tùy tiện liền bị sở quân cố cho treo đánh. Phải biết, sở quân cố sở học, không có một chiêu một thức là chủ nghĩa hình thức, đều là trực tiếp lấy tính mạng người ta sát chiêu. Nàng hơn 10 năm sống trong cảnh đào vong, đem nàng cả người đều cho tạo thành một đài tinh vi giết người dụng cụ, riêng là nghe được những cái kia đánh tới phong thanh. Nàng liền có thể đánh giá ra chính mình tại trận kia chém giết trong có thể còn sống mấy phần. Bởi vậy, mở qua lưới đao đao, cùng chưa mở qua lưới đao đao, chung quy là không giống nhau. Lúc này Tần Lê Nghiêu còn không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt sở quân cố so với hắn coi là còn muốn lợi hại hơn, mà trải qua năm trôi qua về sau, xem lúc này mình cùng sở quân cố, hắn mới giật mình, nắm đấm của hắn thấy máu cũng bất quá mạng. Mà sở quân cố nắm đấm không thấy máu lại chỉ lấy mạng. Thì ra khi đó bọn họ, cũng đã là ngày đêm khác biệt khác biệt. Tất nhiên, đây chỉ là nói sau, tạm thời không đề cập tới.